Toán học. Toán học là môn học gì? Trong trường, các bạn học sinh học môn toán đếm số, cộng, trừ, nhân và chia là một phần của chương trình học. Toán học đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể làm những việc như tính thời gian, trao đổi, xây dựng nhà cửa hay thậm chí ghi bàn thắng một cuộc thi mà không biết gì về những con số? Một tính toán đơn giản với những số đếm còn gọi là số học arithmetic là một ngành toán học, trong số nhiều ngành khác là hình học, geometry, đại số, algebra, lượng giác, trigonometry và phép tính calculus. Toán học phát triển vì nhu cầu về nó phát triển. Địa hình học, topology là một ngành toán học tương đối mới. Con người khi bắt đầu mua bán trao đổi cần những phương cách tính toán và đo lường. Họ phải quyết định bao nhiêu tấm da thú cần phải trao đổi để lấy một cái giáo, cái xiên. Khi việc mua bán phát triển, họ phải quyết định bao nhiêu kim loại bạc cần phải đưa để lấy một lượng gia vị hay tơ lụa nào đó. Khi bắt đầu ghi chép về việc kinh doanh, các nhà buôn phải phát minh ra những ký hiệu để tượng trưng cho các con số. Những người thời cổ đại ở Ai Cập, Babylon, Hy Lạp và La Mã, tất cả đều có những ký hiệu về con số. Nhưng thật dễ dàng hơn để cộng trừ nhân hay chia với một hệ thống tính toán gọi là bàn tính hơn là với những số đếm được viết ra của họ. Tiền thân của những ký hiệu về con số mà chúng ta sử dụng ngày nay là từ Ấn Độ. Các nhà toán học ở Ấn Độ chắc hẳn đã phát minh ra số 0 và khai triển cách dùng phân số. Người Ả Rập làm theo hệ thống số của Ấn Độ và mang nó đến Âu Châu trong thời Trung Cổ. Hệ thống này làm cho sự tính toán được dễ dàng. Hình học có liên quan phần lớn với hình thể, với những thứ như các loại góc, các hình tam giác, hình tròn và hình cầu. Từ geometry, hình học, xuất phát từ hai chữ Hy Lạp, có nghĩa là quả đất và sự đo lường. Và chúng ta tìm ra sự bắt đầu của hình học ngược về thời gian khi những con người lần đầu tiên cần đo những vùng của bề mặt trái đất. Trong thời Ai Cập cổ đại, sông Nin tràn qua hai bờ sông mỗi năm và đổ lên hàng tấn bùn trên vùng đất canh tác ở thung lũng của sông. Mỗi nông dân phải quy định ranh giới cánh đồng của họ lại sau khi nước rút để biết chính xác bao nhiêu vùng đất là của mình. Một người phải thực hiện những phương pháp tính toán diện tích đất. Trong khi đo lường đất, những người Ai Cập chia đất thành những hình tam giác. Họ biết tìm diện tích của một hình tam giác bằng cách nhân chiều rộng với chiều cao và chia hai. Họ cũng tính với hình tròn và tìm ra chu vi của một hình tròn vào khoảng 3/1/6 lần đường kính hình tròn. Người Babylon cũng thực hiện những phương pháp đo lường và tính toán hay. Nhưng trước thời Hy Lạp, không ai ghi chép lại những gì họ biết về hình học theo cách có thứ tự. Khoảng năm 300 trước công nguyên, nhà toán học người Hy Lạp là Euclid đã làm điều này. Ông lập ra môn hình học thành một hệ thống quy tắc được chứng minh rõ. Những sách của ông được dùng trong hơn 2.000 năm. Người Hy Lạp đã nhận ra hình học rất hữu ích trong việc lập bản đồ, thiên văn học, hàng hải và kiến trúc như chúng ta làm hiện nay. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhà thiên văn học người Hy Lạp tên Eratosthenes bằng cách dùng hình học đã tính toán ra chu vi của trái đất ở xích đạo là 40.000 km. Con số này khá gần với con số đúng. Người Ả Rập khai triển môn đại số ấy là một loại túc ký về toán học. Bằng cách dùng đại số, chúng ta có thể biểu diễn nhiều khái niệm về toán học với chỉ một vài chữ và ký hiệu. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn nói rằng trong bất cứ hình tròn nào, đường kính cũng bằng 2 lần bán kính, chúng ta có thể viết D bằng 2R. Dần dần, những ngành toán học khác đã được thêm vào. Toán học ngày nay được áp dụng cho nhiều ngành khoa học khác. Tuy nhiên, toán học có công dụng nhiều hơn là một công dụng. Đó là một cách suy nghĩ, một cách rút ra kết luận hợp lý về các dữ kiện. Một tiến bộ gần đây trong toán học là việc chế tạo những máy tính điện tử, còn gọi là máy tính. Trong một vài giây, một máy tính có thể giải những bài toán mà có lẽ con người phải mất nhiều năm để giải quyết một mình.